tình cờ anh đã gặp phải em. Chương 68, đều có chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua thật mau, tháng 9 đã tới tên sân trường mùi đan quế tỏa hương, cùng sân trước sau như một náo nhiệt. Tại góc sân, Nghiên sư huynh mang theo hành lý sư muội mới nhập học, sư vẻ mặt mong đợi nói: "Sư muội, có thể không mạo muội hỏi em một vấn đề?" Mạc Lục nhún vai: "Đương nhiên." Sư huynh nói: "Em có bạn trai chưa? Anh có thể tự đề cử mình được không?" Mạc Lục còn chưa kịp cự tuyệt, Nhạc Hằng đi mua đồ uống trở về nghe được lời nói của nam kia lập tức chạy trở lại, biểu thị công khai đưa tay nắm ở vai bạn gái. Rất không khéo, hoa đã có chủ. Lần này sư huynh nhìn sư muội vẻ mặt áy náy, cộng thêm nam tử kia mặt mũi tràn đầy không vui, chỉ đành phải cảm khái chính mình thời vận không được việc, ra tay sai người. Vì vậy mang sư muội dọc theo đường đi, bị nam tử kia ánh mắt căm thù từ đầu đến cuối đều cúi đầu ủ rũ, ở vào tinh thần không được việc. Ngàn dặm xa xôi chạy đến chỉ vì đưa bạn gái nhập học, Nhạc Hằng tại thành phố S ngây người cả đêm, ngày hôm sau liền bay trở về. Trước khi đi, hắn bá đạo đối với Mạc Lục nói: "Không cho phép tùy tiện cùng khác phái nói chuyện, cũng không chuẩn tùy tiện tiện đối với người khác phái cười, có nghe thấy không?" Nhạc Hằng đợi nửa ngày cũng không trông thấy Mạc Lục nói chuyện, vì vậy hắn tăng cường giọng nói lặp lại: "Có nghe thấy không?" Mạc Lục vẫn như cũ không đáp. Nhạc Hằng có chút nhụt chí: "Vì cái gì không nói lời nào?" Mạc Lục theo dõi hắn hồi lâu, rốt cục vẻ mặt vô tội nói: "Anh vừa rồi đã nói qua không để cho em cùng người khác phái nói chuyện." Nhạc Hằng cứng họng hồi lâu mới nói: "Anh làm sao sẽ đồng dạng?" Mạc Lục bị nét mặt của hắn chọc cho cười ha ha: "Biết rồi, bất quá anh cũng phải làm được như thế." "Đó là đương nhiên." Đưa tiễn Nhạc Hằng sau, Mạc Lục bắt đầu tiếp tục sửa sang lại thủ tục công cuộc nhập học. Tân sinh viên nhập học luôn đặc biệt nhiều, mà Mạc Lục tại S đại vượt qua 4 năm sinh viên lại như cũ có chút sứt đầu mẻ chán. Đợi đến nàng có được rảnh rỗi, ngồi ở canteen ăn cơm chiều, nhớ tới chính mình có trèo lên trò chơi. Buổi tối hôm đó trở lại phòng ngủ, Mạc Lục mở ra trò chơi. Trèo lên vào sau, nàng đột nhiên tâm huyết dâng trào, lần nữa mở ra Ước Nguyệt Hắc Phong Cao. Trong bang nói chuyện phiếm, đoàn người vừa thấy Nguyệt Hắc Phong Cao online lập tức bắt đầu chào hỏi. "Bang, Tần lúc trăng sáng, Nguyệt đại ca buổi tối tốt như thế nào, không có đi cùng chị dâu?" "Bang, Thái hậu ngươi thật là xấu, oa, mới vừa chứng kiến chị dâu online, lão Nguyệt liền hiện." "Bang, hàng thỏ bên cạnh cỏ, biết rõ điều này đại biểu sao ý tứ không?" "Bang, kiến quang chết, ta biết rõ, phụ sướng phô tùy sao?" "Bang, phát hiện dây kêu con mắt, ta cảm thấy Nguyệt gia trầm mặc có chút dị thường a, chẳng lẽ?" "Bang, phát hiện dây kêu con mắt, kỳ thật người là đại tẩu đi." "Bang, 3000 phồn hoa, dây kêu bạn học, theo ta được biết Nguyệt gia buổi tối có chuyện không rảnh lên trò chơi." Liên tục lặn xuống nước xem nói chuyện phía, Mạc Lục chứng kiến đề tài dẫn tới trên người mình, dứt khoát cũng không giấu giếm, thoải mái lên tiếng chào. "Bang, Nguyệt Hắc Phong Cao, mọi người buổi tối tốt." "Bang, Thái hậu ngươi thật là xấu, chị dâu, ngài sẽ không phải là cố ý đến thị sát đi." "Bang, Thái hậu ngươi thật là xấu, không phải là ta nói, Nguyệt gia ta nhân phẩm là tuyệt đối tin được." "Bang, phát hiện dây kêu con mắt." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm này ta có thể chứng minh, Nguyệt gia giữ mình trong sạch vô cùng, cũng không cùng người chơi nữ mập mờ. "Bang, kiến quang chết, hì hì, hoa nhà hơn hoa giải." "Bang, công tử phủ bạch ơ, tiểu quang, trung văn tiến bộ thần tốc a, ngay cả cái này ví dụ cũng giỏi." "Phật Di Lặc đại ca dạy bảo có cách." Mạc Lục nhìn xem các loại trêu chọc suy nghĩ cách thoát thân. "Bang, Nguyệt Hắc Phong Cao, kỳ thật em là cố ý nhìn lại xem ớp này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại." "Bang, Nguyệt Hắc Phong Cao, em đi trước đi bộ, giết quái nhìn xem vũ khí lưu loát không." Mấy người tiếp tục tán gẫu hắc, gửi đi sau Mạc Lục thao tác hai ớp đi làm nhiệm vụ. Bởi vì thói quen cho nên ngay từ đầu nàng đem ớp thích khách đi theo nước biết người ta quấn, kết quả là bi kịch rối rít gặt hái. Thao tác ớp của mình đến làm quy chu thường trên đường dục ngựa chạy như bay, thích khách cùng ở sau chạy chậm. Bởi vì giờ ẩn trừ hiện tổ đội thế cho nên Mạc Lục không có trông thấy bên cạnh thích khách đi theo một nữ thích khách LV50. Đợi đến khi đến nơi, nàng một lần nữa mở ra ớp thích khách, đột nhiên bị mật ngữ liên tiếp chọc mao. Mật ngữ, người xa lạ leng keng đối với bạn nói: "Hì hì, ca ca, lần trước cảm ơn anh đã cứu em, bằng không em liền chết ở dưới tay con quái." Mật ngữ, người xa lạ leng keng đối với bạn nói: "Ca ca, anh có bạn gái hay không?" Mật ngữ, người xa lạ leng keng đối với bạn nói: "Nhìn anh thông tin chưa cưới vợ, nói cách khác không có đúng không?" Mật ngữ, người xa lạ leng keng đối với bạn nói: "Thật là hợp, em cũng không còn có bạn trai, bằng không em lấy thân báo đáp được không?" Mật ngữ, người xa lạ leng keng đối với bạn nói: Trầm mặc là cam chịu, nói như vậy anh cũng đồng ý cách nghĩ của em đúng không? Thật tốt, vậy ta hiện tại đi phát ở kênh Thế Giới tuyên bố cái tin tức tốt này. Em cái má, hiện tại mấy em gái đều chủ động nhiệt tình tự cho là đúng nhu thế sao? Hơn nữa kịch một vai tự hát so với ai khác đều hay. Không đi giới giải trí phát triển thật sự là đáng tiếc. Mạc Lục đang muốn nổi đóa đột nhiên liền chứng kiến kênh Thế Giới soát ra một tin tức. Thế Giới, leng keng, mình cùng Nguyệt Hắc Phong Cao ca ca tại tối mai 8 giờ cử hành hôn lễ, hoan nghênh mọi người xem lễ. Thế Giới, buông ra vị kia bà nội thảo, Nguyệt Hắc Phong Cao. Không phải là người Thương Sơn hoàng hôn đi. Thế Giới, hàng thỏ bên cạnh cỏ, hôn lễ em gái ngươi, ở đâu bắn tung ra SB thế? Chị dâu ngài ngàn vạn đừng hiểu lầm, Mạc Lục tay chân chậm nên chiếm được vị thứ ba. Thế Giới, Nguyệt Hắc Phong Cao tiểu cô nương, em nói lời bịa đặt bản lĩnh đều đuổi kịp tới giải Oscar đi. Cần lão nương đem nội dung vừa rồi nói chuyện phiếm dán ra cho mọi người thưởng thức không? Phát xong sau nàng lại lần nữa dùng ức của mình chat ở kênh Thế Giới. Thế Giới, nước biết người ta quấn, à quên nói cho em biết một tiếng, vừa rồi Nguyệt Hắc Phong Cao ức này là ta online. Lanh canh hiển nhiên bị nghẹn cả buổi cũng không có mở miệng. Ngược lại người của Thương Sơn hoàng hôn đám kia ở trong kênh Thế Giới tương đối phối hợp giống nhau như đúc nói. Bang, 3.000 phồn hoa chị dâu V5. Bang, công tử phủ bạch chị dâu V5. Bang, hàng thỏ bên cạnh cỏ chị dâu V5. Bang, tần lúc trăng sáng chị dâu V5. Bang, tiến quang chết chị dâu V5. Bang, vì sao đều làm mây bay chị dâu V5. Bang, phát hiện dây kêu con mắt chị dâu V5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là không rõ chân tướng mọi người còn bán tín bán nghi, lúc này chứng kiến người Thương Sơn hoàng hôn kia ủng hộ, hoàn toàn tin. Thế Giới, hạch đào lộ lần trước sự kiện Thiên Sơn điều phi tuyệt bổn cô nương đã sớm nói hai người này lén phén, các ngươi còn chưa tin. Thế Giới, tiểu tam đi tìm chết leng keng chính là một MC. Ngã vào người ta Nguyệt Hắc Phong Cao muốn ăn đòn. Thế Giới, thường ương gia thố, gặp hoặc là không gặp MC liền ở nơi nào chỉ nhiều không ít. Thế Giới, đại ước họ gì quyết đoán vây xem, kế tiếp Mạc Lục lại không có mở miệng ở kênh Thế Giới nói chuyện nhiều. Bởi vì, nàng phải ứng phó tin nhắn vang lên không ngừng. Sau đó, Mạc Lục khi cùng Nhạc Hằng điện thoại nói chuyện nhắc đến cái đề tài này, Nhạc Hằng nói. Lão bà, nếu không hai ta cưới đi, không cần phải, Mạc Lục quyết đoán cự tuyệt. Lão Mao tất cả nói đúng, không lấy kết hôn làm mục đích yêu nhau là giở trò lưu manh. Em không phải là không muốn chịu trách nhiệm đi. Anh nên đối với em gái kia phụ trách nhiều hơn đi, em tính là cái gì? Đều ngó, lời này làm sao nghe mỏi như thế nhỉ? Nhạc Hằng cười đến rất tươi. Tiểu Lục khát nước 3 ngày, anh chỉ nguyện lấy em một gáo nước này. Chó và mèo khác tất cả đều cùng anh không quan hệ. Dụ dỗ con gái giờ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió rồi. Mạc Lục ngoài miệng nói như vậy nhưng đáy lòng bởi vì lời của hắn mà âm thầm vui vẻ. Anh thề anh nói, tất cả đều là lời nói thật. Cúp điện thoại xong sau, Mạc Lục một mình đứng ở hành lang ngoài phòng ngủ trông về phía xa. Sau một trận gió lá cây rào rào rơi có một cái lá rơi xuống tại trước mắt nàng, nàng mới phát giác thì ra là mùa thu cũng sắp hết. Mà nàng đã không còn có nhớ tới cái kia, một người nơi đất khách quê người từng gây cho nàng bao hỉ nộ ái ố, cách chương.